xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Sơ nuốt nước miếng, mắt mở to nhìn Trần Nửa Thanh, lẩm bẩm: Hoa Hạ Đài, Đoàn Tổng, tiểu béo, véo tôi một cái, xem có phải tôi đang mơ không? Trần Nửa Thanh, dù cũng thấy khó tin, nhưng không ngốc nghếch như Tả Sơ. Cô trợn mắt rồi đưa tay véo nhẹ Tả Sơ. Nhưng không ngờ Tả Sơ, người thường sợ đau nhất, lại không có phản ứng gì. Chẳng thấy gì cả. Tả Sơ thở phào nhẹ nhõm, cười nói, tôi biết mà, chắc chắn tôi đang mơ. Ngay lúc đó, một giọng nói sâu lắng vang lên từ phía sau. Trần Nửa Thanh, cậu véo nhầm người rồi. Cả ba cùng nhìn xuống, phát hiện tay của Trần Nửa Thanh đang véo mạnh vào cánh tay của Mạc Vân Thủy, khiến cô ấy đau đến mức nhăn nhó mặt mày. Còn Tả Sơ thì kinh hãi ôm chặt lấy mình. May mắn vì lần này không bị véo nhầm. Thôi, đừng đùa nữa. Yến Nhiên tỷ bảo chúng ta chuẩn bị. Ngày kia phải ký hợp đồng rồi. Lâm Tinh Thủy ngăn các cô bạn trước khi họ định trêu đùa tiếp. Quay chụp sẽ bắt đầu từ đầu tháng sau. Chúng ta sẽ bị phong bế trong một tháng. Và tập đầu tiên của chương trình sẽ lên sóng vào ngày 1 tháng 8. Mọi người đều gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Đúng rồi, nếu bị phong bế, thì công việc hiện tại của đội trưởng sẽ thế nào? Tả Sơ đột nhiên nhớ ra vấn đề này, có chút lo lắng. Còn cái chương trình vũ đạo mà tôi đã đăng ký từ trước thì sao? Chắc chắn sẽ trùng lịch. Những người khác cũng đồng tình. Dù sao, tài nguyên của Lâm Tinh Thùy rất đặc biệt. Cô ấy đang tham gia một chương trình có độ phủ sóng quốc gia và một bộ phim lớn. Nếu phải chọn bỏ một trong hai, đó sẽ là điều đáng tiếc. Chương trình vũ đạo của Tả Sơ cũng là một cơ hội tốt mà Yến Nhiên đã phải rất cố gắng mới có được. Hơn nữa, Tả Sơ có kỹ năng vũ đạo xuất sắc, nên việc tham gia chương trình sẽ thu hút nhiều khán giả. Đừng lo, lần này chương trình mời đột ngột. Không chỉ chúng ta mà chắc chắn họ cũng đã gửi thông báo đến nhiều nghệ sĩ khác. Trong số đó không thiếu những người có lịch trình trùng lặp. Về chuyện này, chị Yến Nhiên sẽ lo liệu. Lâm Tinh Thùy dừng lại một chút rồi nói tiếp. Dĩ nhiên, nếu thực sự không giải quyết được, thì ưu tiên hàng đầu vẫn là ai nói nữ tử không bằng nam. Các cậu không nên chỉ nhìn vào tài nguyên và độ phủ sóng hiện tại, mà phải nhìn thấy lợi ích lâu dài sau khi nắm bắt cơ hội này. Sau khi Lâm Tinh Thùy nói xong, những người còn lại đều gật đầu đồng ý, cảm thấy mình đã nghĩ quá hẹp hòi. Được rồi, tôi tắt video đây, đêm mai chúng ta nên gặp nhau tại ký túc xá. Ba cô gái bên kia màn hình vẫy tay chào. Tạm biệt đội trưởng, tạm biệt Thanh Vận. Sáng hôm sau, Yến Nhiên dẫn Lâm Tinh Thùy và dì Thanh Vận đến nhà họ Hà. Tình hình ở nhà họ Hà đúng như dự đoán. Họ đã phát hiện qua Weibo rằng dì Thanh Vận rời khỏi nhà. Và dù họ gọi điện bao nhiêu lần, cô ấy cũng không bắt máy. Bây giờ, từng người trong nhà đều giận dữ như quả bóng căng đầy hơi. Khi Lâm Tinh Thùy nhìn thấy những gương mặt giận dữ đó, cô không nhịn được cười. Em có ý gì? Dì Thanh Vận, nhà em đã dạy dỗ em thế nào? Ở ngoài lại kết bạn như thế này. Dì Linh Vận đứng dậy, vì trưởng bối không tiện lên tiếng. Lâm Tinh Thùy liếc nhìn dì Thanh Vận, hiểu ngay vì sao cô em gái này không được yêu chiều. So với vẻ đáng yêu, mềm mỏng của dì Thanh Vận, thì dì Linh Vận thực sự khiến Lâm Tinh Thùy không thể có cảm tình. Hơn nữa, từ nhỏ đã được nuông chiều. Dù có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng dì Linh Vận hoàn toàn không để lại ấn tượng tốt cho Lâm Tinh Thùy. Cô nghiêng đầu, chậm rãi bước tới trước mặt dì Linh Vận, cúi người để thân hình cao ráo của mình tạo áp lực. Đôi mắt lạnh lùng, mang theo chút sắc bén, không hề che giấu, từ từ tiến gần mặt dì Linh Vận, nhẹ nhàng nói, chị à, chị có biết giác không có miệng là thế nào không? Câu nói này khiến mọi người đều sốc, Những người trong gia đình Hà đều kinh ngạc vì không ngờ một đội trưởng của nhóm nhạc nữ nổi tiếng lại có thể nói ra lời đe dọa như vậy. Hoàn toàn khác xa với hình ảnh dịu dàng, mỉm cười trên màn hình. Nhưng Yến Nhiên và dì Thanh Vận thì kinh hãi vì một lý do khác, họ biết Lâm Tinh Thùy thực sự có thể làm điều đó. Đã từng có một thực tập sinh mới, không hiểu chuyện, liên tục quấy rối Mạc Vân Thủy trong phòng tập, thậm chí còn bám theo cô ấy ra ngoài công ty. Mạc Vân Thủy rất sợ hãi và kể chuyện này cho Lâm Tinh Thùy. Sau đó, Lâm Tinh Thùy dẫn các thành viên của nhóm đến tìm thực tập sinh đó, cảnh cáo anh ta rằng nếu tiếp tục làm phiền Mạc Vân Thủy, cô sẽ khiến anh ta biết thế nào là sợ. Có lẽ lời uy hiếp của Lâm Tinh Thùy nghe có vẻ buồn cười, hoặc có lẽ hành động và lời nói của cô khiến người ta liên tưởng đến những tên đầu gấu thời trung học mà không ai thực sự để tâm đến lời cô nói, đặc biệt là kẻ luôn quấy rầy Mạc Vân Thủy. Hắn chẳng những không để lời Lâm Tinh Thùy vào tai, mà còn dám lớn tiếng với cô, yêu cầu cô đừng xen vào chuyện của người khác. Những thực tập sinh khác đứng một bên, không dám lên tiếng, vì họ đều biết rằng, dù tất cả đều là thực tập sinh, nhưng những người đã sẵn sàng ra mắt và những người còn đang trong giai đoạn thực tập thì vị thế trong công ty hoàn toàn khác biệt. Không ai dạy gì mà gây sự với nhóm của Lâm Tinh Thùy. Ngay lập tức, Lâm Tinh Thùy tóm lấy cổ áo của hắn, kéo thẳng ra ngoài cửa sổ. Cánh tay của Lâm Tinh Thùy trông thon dài, mảnh mai, nhưng cô dễ dàng nhấc bổng một chàng trai cao to lên. Hơn nữa, để ngăn hắn tự gây thương tích bằng cách va vào cửa sổ, cô còn nghiêng người ra ngoài nửa thân, khiến hắn sợ đến mức không dám cử động. Cuối cùng, vẫn là Yến Nhiên phát hiện cả nhóm 5 người biến mất, nên đã đi tìm họ và giải quyết vụ việc. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Yến Nhiên và dì Thanh Vận tin rằng Lâm Tinh Thùy hoàn toàn có thể cắt đứt miệng của dì Linh Vận nếu cần. Điều duy nhất khiến Lâm Tinh Thùy không làm khó Yến Nhiên là cô luôn nghe lời. Với Lâm Tinh Thùy, chỉ cần Yến Nhiên nói, cô sẽ thực hiện theo. Em đi ra ngoài chờ tôi, bên trong để tôi giải quyết. Yến Nhiên vỗ nhẹ vai Lâm Tinh Thùy. Cô không phản đối, chỉ gật đầu, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai dì Thanh Vận và dẫn cô ra cửa. Dì Linh Vận bị dọa đến tim đập nhanh, gọi theo, một mình em đi ra ngoài là được rồi, kéo theo em gái của tôi làm gì? Lâm Tinh Thùy không quay đầu, bước đi chậm rãi nhưng vững chãi, trả lời, cô ấy còn nhỏ, không nên nghe những chuyện điên rồ của nhà các người. Dì Thanh Vận vốn muốn ở lại, chợt chấn động khi nghe lời đó, cúi đầu và đi theo Lâm Tinh Thùy ra ngoài, giao phó toàn bộ cuộc nói chuyện với gia đình Hà cho Yến Nhiên. Dì Thanh Vận hiểu rằng, sau hôm nay, có lẽ cô sẽ không còn liên quan gì đến nhà Hà nữa. Nếu cô không thể thực hiện được việc kết hôn mà họ mong muốn, thì với Hà gia, cô sẽ không còn giá trị, dù luôn khao khát thoát khỏi gia đình này. Nhưng trong lòng dì Thanh Vận vẫn còn một chút không nỡ. Dù sau đó cũng là những người có quan hệ máu mủ với cô. Thấy vậy, Lâm Tinh Thùy dịu dàng xoa đầu cô. Từ năm nay, cậu hãy về nhà ăn Tết với tôi. Cậu có thể không có ba mẹ, nhưng sẽ có bà nội, anh trai và một người chị khác không giống như dì Linh Vận. Dì Thanh Vận sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên tay Lâm Tinh Thùy. Trách yêu, tôi không phải là trẻ con nữa. Hơn nữa, tôi và đội trưởng bằng tuổi nhau mà. Lâm Tinh Thùy không nói gì thêm, chỉ tiếp tục xoa đầu dì Thanh Vận, rồi lặng lẽ nhìn những giọt nước mắt của cô rơi xuống đất, nhưng lại làm như không thấy. Một lúc sau, khi dì Thanh Vận đã bình tĩnh lại, cô lo lắng hỏi, đội trưởng, cậu nghĩ chị Yến Nhiên có làm được không? Cậu có thấy chiếc cài áo trên ngực cô ấy không? Dì Thanh Vận nhớ lại, hôm nay Yến Nhiên mặc một chiếc váy thanh lịch, phối với một chiếc cài áo tinh xảo. Liền gật đầu, chiếc cài đó, Lâm Tinh Thùy cười danh mãnh. Có gắn camera, thật sao? Dì Thanh Vận không thể tin nổi. Lâm Tinh Thùy gõ nhẹ vào tay mình. Và đôi hoa tai đó là thiết bị ghi âm. Dì Thanh Vận mở to mắt, nhìn vào trong phòng với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Thực ra, Yến Nhiên chưa hề nói với Lâm Tinh Thùy về điều này. Nhưng vì đã sống lâu trong thời kỳ tận thế, Lâm Tinh Thùy rất nhạy cảm với các loại thiết bị. Và vì biết rõ cốt truyện, cô biết rằng Yến Nhiên sẽ sử dụng chiêu này. Theo diễn biến trong nguyên tác, chiêu này của Yến Nhiên sẽ được sử dụng để đối phó với nguyên chủ Lâm Tinh Thùy. Và những hình ảnh, âm thanh ghi lại sẽ trở thành vũ khí lớn nhất mà Lương Thiển dùng để chống lại cô. Lâm Tinh Thùy đã từng thấy chiếc cài áo và đôi hoa tai này qua câu chuyện của nguyên chủ, nên cô có thể xác định được công năng của chúng. Và Yến Nhiên cộng sự tốt nhất trong nửa sau của câu chuyện, liệu cô có thể thất bại trong bất kỳ việc gì sao? Dĩ nhiên là không, họ chỉ cần ngồi đây chờ tin vui là được. Quả nhiên, khoảng nửa giờ sau, Yến Nhiên bước ra khỏi phòng, giơ lên trong tay một vật. Xong rồi, chúng ta đi thôi. Dì Thanh Vận theo Yến Nhiên và Lâm Tinh Thùy rời khỏi, đầu không hề ngoái lại một lần. Như thể đã quyết tâm cắt đứt hoàn toàn với gia đình Hà. Nhìn thấy dì Thanh Vận như vậy, những người trong gia đình Hà cảm thấy tâm trạng vô cùng phức tạp. Nhưng không ai quan tâm đến suy nghĩ của họ. Sau khi giải quyết xong chuyện của dì Thanh Vận, ba người lập tức trở về khách sạn, thu dọn hành lý rồi nhanh chóng ra sân bay. Hiện tại, việc quan trọng nhất là tham gia chương trình tổng nghệ. Ai nói nữ tử không bằng nam, và Yến Nhiên cần quay về để bàn bạc với ekip chương trình về lịch trình mới của nhóm ID, cách chương.